Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, Ngạnh Hám. Long Dược Thần Tôn thấy Lâm Hiên cự tuyệt sau khi còn tính toán cùng bản thân cứng đối cứng lúc, nhất thời ngẩn ra, toàn mặc dù là cười to nói, một cái mới vừa đột phá đến thiên thần, hãy cùng ta đối chiến, ngươi có phải hay không đối với mình lòng tin quá đủ. Trào Phúng ý tứ hết sức rõ ràng. Hai người vượt qua cảnh giới thật sự là quá lớn. Chỉ cần không phải đầu óc có chuyện, cũng biết nói là không có khả năng giành thắng lợi. Long Dược Thần Tôn xem như là tương đối lão bài thần tôn. Tu luyện nhiều năm đã đột phá đến thần tôn trung kỳ trình độ. Xa không phải bình thường phổ thông thần tôn có thể so sánh. Ngược lại, ta chỉ là muốn thử một lần mà thôi. Lâm Hiên nắm chặt Du Hồng Côn, cười đi bên cạnh vung, thình thịch một tiếng, cái này lực nói đập ở trên hư không ở trên, vây lại nghề này tinh lĩnh vực lực lượng, bị hắn cái này sao đập một cái liền cho chấn vỡ xuống. Toàn bộ không gian khôi phục hồi nguyên lai trạng thái, thuận tay vừa gõ, thần tôn cấp bậc lĩnh vực liền cái này sao bị đánh nát, để cho Long Dược Thần Tôn bọn họ sắc mặt đột biến. Một dạng thiên thần nơi nào có thể làm đến bước này. Lâm Hiên chủ động phá vỡ cái này lĩnh vực lực lượng. Ý vị này hắn hiện tại tùy ý có thể chạy trốn. Cũng có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Muốn chết, Long Dược Thần Tôn trong lòng có vài phần kinh sợ. Cũng không dám, nữa rất cười nhạo Lâm Hiên. Mã ở trên liền phất tay liền đi Lâm Hiên bắt tới. Đi hư không ở trên một chảo. Cơ hồ bọc lại nửa hành tinh màu đỏ lợi chảo đè xuống. Thuận tay một kích cũng đã hàm chứa Long Dược Thần Tôn quá nửa lực lượng. Hắn biết Lâm Hiên không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Lập tức liền đem lực lượng đề thăng quá nửa trình độ. Đây đã là cực kỳ coi trọng. Không dụng hết toàn lực có thể không làm được a. Lâm Hiên chào cười một tiếng. Trong cơ thể huyết mạch chi lực trong nháy mắt đốt. Nhẹ đại tinh thần chi lực đi theo vận chuyển, tỏa ra hào quang so với trước cũng phải đại ở trên một vòng. Xoay quanh tại thân thể mình chung quanh, ngũ thải quang mang so với trước phải càng thêm lóa mắt. Phảng phất tự thân chính là nhất đạo thải hồng, chuẩn bị phải cắt bầu trời đêm. Tại trong đêm tối này lưu lại một nói cự đại thải hồng cầu hình vòm. Tất cả cũng không có kết thúc như vậy, ngừng tụ lực lượng còn có thể càng nhiều. Chung quanh lực lượng như là điên như nhau, đi bên trong thân thể của hắn tụ tập tới. Cái này một vũ trụ nhỏ năng lượng, bị hắn nhẹ nhõm cho điều động, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên Du Hồng Côn nghênh đón. Phảng phất giờ khắc này hắn huy động đi qua không phải một cái trường côn, mà là thoáng cái mảnh nhỏ vũ trụ lực lượng, kèm theo nhất đạo ngũ thải quang trụ hóa thành trường côn vậy. Đi cự trảo kia này đi lên. Hai người chạm được đồng thời, cự đại long chảo bị một phân thành hai, đi theo bị ngũ thải quang mang cắn nuốt, chợt đập đi nơi xa Long Dược Thần Tôn thân ở trên. Đối phương trợn to hai mắt, tại đây khiếp sợ dưới ánh mắt, nhanh chóng vung chảo ngăn chặn đi, bên cạnh thiên thần đều liên tục ngăn chặn lên, công kích này trực tiếp đi bọn họ bên này bắt chuyện tới. Sức mạnh đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. http ngiantiuyen.com Nhất đạo ngũ thải ban lan hào quang tại trong vũ trụ dẫn bạo. Giống như là hành tinh cùng hành tinh giữa va chạm. Dẫn phát một trận vũ trụ nổ lớn. Từng tầng một sóng lớn đi bốn phía khuếch tán đi. Nơi xa quan sát người tu luyện trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Có ngăn chặn trễ, hoặc người tu vi quá thấp. Trực tiếp bị tạc được đánh về phía chung quanh vẫn thạch ở trên. Hoặc là nhập vào hành tinh trong. Chịu bất đồng thương thế. Sức mạnh cũng không tệ lắm. Lâm Hiên nhìn một chút trong tay Du Hồng Côn. Phía trên rạn nứt càng nhiều. Tiếp tục nữa nói. Không ra nhiều đánh mấy côn phỏng chừng liền hỏng mất. Lúc này bạo tạc đã tiêu tán xuống. Long Dược Thần Tôn bọn họ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Long Dược Thần Tôn đã hơi chút bị thương, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi công kích trùng kích đến hắn, biểu trên mặt là nhìn không ra có bị thương gì thế, nhưng trong cơ thể đã là bị đánh ra vài phần thương tổn. lực lượng này để cho ta thụ thương. Long Dược Thần Tôn vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới bản thân hội thụ thương. Đây là tới trước không có nghĩ qua sự tình. Trước khi tới, hắn đã nghĩ coi như đột phá đến thiên thần. Tự bản thân mình thân là một cái thần tôn. Cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hắn nghĩ sai. Hơn nữa còn là không gì sánh được sai lầm. Trước mắt cái yêu nghiệt này đột phá đến thiên thần sau khi chỗ bộc phát ra đến lực lượng. Đã đạt đến thần tôn cấp bậc, cái này còn là thiên đạo pháp tắc lực. Người tìm hiểu đến, Long Dược Thần Tôn nhìn Lâm Hiên, cảm thấy rất bất khả tư nghị. Tuy là hạo thần thiên thần đem ý cảnh kia khắc vào sườn đồi ở trên. Tùy ý để cho rất nhiều người tu luyện tìm hiểu. Nhưng qua nhiều năm như vậy, số người cực ít mới có thể lĩnh ngộ. Có là lĩnh ngộ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Lý do từ rất đơn giản. Đó chính là đột phá thất bại. Phải sao chính là bị thiên phạt cho chém. Tìm hiểu đến. Không có cách nào khác thật tốt lợi dụng. Cũng là uổng công. Có khả năng nói như vậy. Lâm Hiên không có đi phủ nhận. Hắn ban đầu liền biết cái này dung hợp pháp tác. Chỉ là tới nơi này tìm kiếm một ít điểm đột phá mà thôi. Nhưng thật bị hắn cho tìm được. Hơn nữa còn đột phá đến thiên thần. Một cái đã từng nhìn lên tu vi. Ta cũng không tin, lấy thực lực ngươi, có thể ngăn chặn ta bao nhiêu lần. Long Dược Thần Tôn cảm giác được nhục nhã. Bản thân tu luyện tới thần tôn tốn bao nhiêu thời gian. Trải qua bao nhiêu sinh tử. Một cái thiên thần là có thể ngạnh hám bản thân. Cái này quá không công bình. Chợt tại trong cơn giận dữ. Long Dược Thần Tôn bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Lập tức hóa thành một đạo hỏa quang nhào lên. Long Dược Thần Tôn vốn chính là nhất con rồng lửa. Đương nhiên so với Hỏa Long Thần Tôn vẫn là kém ở trên một mảng lớn. Kẹp theo khủng bố hỏa diễm cái bọc mà tới. Hỏa diễm sao? Ta không sợ nhất chính là hỏa diễm. Vừa vặn thử một lần dung hợp chi hỏa. Lâm Hiên trong cơ thể hỏa chi hành tinh vận chuyển lên. Từ sắc mặt sắc hỏa diễm trào ở trên du hồng côn phía trên. Đi theo từng tầng một hỏa diễm tắt ra đến. Chợt đi theo va chạm đi lên. Không có sợ hãi đối phương là cái thần tôn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Hai người bọn họ không ngừng mà đụng vào nhau. Hỏa diễm không ngừng mà đụng vào nhau. Lâm Hiên hỏa diễm trong lúc nhất thời chiếm thượng phong. Không ngừng mà cắn nuốt hết Long Dược Thần Tôn hỏa diễm. Ý vị này đối phương hỏa diễm đối với Lâm Hiên không hội tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ có thần tôn lực lượng. Mới có thể đối với Lâm Hiên tạo thành một ít ảnh hưởng. Tại loại trạng thái này phía dưới, Lâm Hiên liên tục bị bức lui. Hiển nhiên là có chút không địch lại. Dù cho hỏa diễm chiếm thượng phong, nhưng vẫn là kém không ít. Đối phương thế nhưng cái thần tôn cường giả, Lâm Hiên coi như dựa vào rất nhiều dựa vào, nhưng vẫn là không cách nào chân chính cùng Long Dược Thần Tôn đối kháng. Tối đa chỉ có thể làm được có thể ngăn chặn. Nghĩ phải tiếp tục để cho Long Dược Thần Tôn thụ thương nói. Đã là rất không có khả năng. Bất quá coi như vậy. Đã để cho Long Dược Thần Tôn rất là tức giận. Bản thân cũng muốn đem lực lượng cho phóng xuất ra đến. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn Lâm Hiên. Không có cách nào khác giết chết Lâm Hiên. Cũng không có thể dành cho bị thương nặng. Ở bên ngoài người tu luyện cũng nhìn ngây người. Thật lâu không có xem qua như vậy cách xa chiến đấu. Một cái sơ kỳ thiên thần đối phó trong đó kỳ thần tôn. Mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng có thể kiên trì lâu như vậy đã là vẫn lấy làm kiêu ngạo. Truyền đi nói, không ai hội thấy được Lâm Hiên quá yếu, mà là thấy được Long Dược Thần Tôn quá yếu. Với hàm ý Lâm Hiên chỉ phải tu vi tăng thêm một bước nhất tầng. Long Dược Thần Tôn cũng sẽ bị nghiền ép. Chưa xong còn tiếp, convert by, King Killer, hết chương.